Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92. Hồng hoang ngũ hành khí, đã tất cả mọi người không có xuất thủ, vậy thì ta tới đi. Long Tinh Ngân, người đứng ra, Đường Tuân cái thứ nhất đi tới trên đài, sau đó hướng Long Tinh Ngân phương hướng nhất chỉ, sắc mặt ngông cuồng nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hắn chờ cái này một ngày chờ đã sớm không thể chờ đợi. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân thật đúng là tiến lên. Thế nào, ngươi không dám nhận thụ sao? Ta lấy ta vinh diệu đến cùng ngươi quyết đấu. Ngươi đừng coi là trốn ở nơi hẻo lánh ta liền nhìn không thấy ngươi. Đường Tuân nhìn lấy Long Tinh Ngân hơi giật mình biểu lộ. Còn tưởng rằng hắn không dám lên đến đâu. Không khỏi cầm chủng tộc vinh diệu đến kích hắn. Ây! Ngươi là đang nói ta sao? Long Tinh Ngân chỉ cái mũi của mình. Không nghĩ tới hắn trốn ở như thế vắng vẻ địa phương đều có thể bị hắn phát hiện. Long Tinh Ngân sờ lên cái mũi. Hắn thật đúng là không có đi lên dự định. Tại bên cạnh hắn Hùng Kỳ. Xem xét Long Tinh Ngân một chút. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá lấy nàng tính cách cũng không có hỏi nhiều. Dù sao cùng Long Tinh Ngân xác thực đắc tội qua Đường Tuân bọn người. Long Tinh Ngân bất đắc dĩ nhìn về phía trên đài gọi tiếng động lớn Đường Tuân. Sờ lên cái mũi. Cái này nha, thật đúng là xuất ra đầu gió. Nếu là cùng một cảnh giới, Long Tinh Ngân không ngại đi lên cho hắn một cái giáo huấn. Cái gì? Long Tinh Ngân vậy mà tới. Đường Tuân ngươi tránh ra. Để cho ta tới trừng trị hắn. Long Tinh Ngân vẫn không nói gì. Vương Mộc Tử liền không bình tĩnh. Thả người rơi xuống trên đài. Chỉ Long Tinh Ngân. Phận âm thanh nói. Hiển nhiên đối với Long Tinh Ngân đã sớm có ý kiến. Chỉ là bởi vì một mực không có nhìn thấy hắn. Cho nên cũng không thể báo thù. Lần này để hắn gặp. Làm sao có thể buông tha đây. Đài bên dưới đám người nhao nhao nhìn về phía Long Tinh Ngân. Từng cái ở một bên nhỏ giọng thảo luận. Hiển nhiên là không biết rõ Long Tinh Ngân là phương nào thần thánh. Vậy mà lại nhắm chúng Vương Mộc Tử bọn người khiêu chiến. Các ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Cái này Long Tinh Ngân là ai? Mộc Tử làm sao lại chủ động khiêu chiến đây? Phía trên Khiếu Thiên Cốc Hoàng Chủ nghi ngờ hỏi. Hướng đám người, mấy vị Hoàng Chủ đương nhiên sẽ không biết. Đều nhao nhao lắc lắc đầu. Bá Thiên, người có nói là chuyện gì xảy ra sao? Không biết, Vương Bá Thiên nhíu nhíu mày. Là hắn tại sao tới đây? Của hắn thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Nhanh như vậy liền đạt tới mệnh luân nhất trọng thiên. Lần trước gặp hắn còn yếu như vậy. Trên đài Hoàng Vũ Phỉ kích động nhìn Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân vậy mà lại đến loại này địa phương. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn đắc tội Đường Tuân cùng Vương Mộc Tử. Của hắn thực lực, quá nguy hiểm. Hoàng Vũ Phỉ nghĩ tới đây không khỏi có chút lo lắng. Làm sao như thế có thể dày vò? Không phải nói với hắn à? Tại thực lực không đủ thời điểm ngàn vạn đừng đắc tội những người này. Gia hỏa này, Tinh Ngân hắn quả nhiên tới. Lúc đầu dự định để hắn cùng đi. Hắn không nguyện ý. Không nghĩ tới vẫn là cái này kết quả. Hàn Hàm ở một bên lặng lẽ cùng Hy Nguyệt nói chuyện. Trong giọng nói đối với Long Tinh Ngân cách làm biểu thị rất không đồng ý. Vốn đang coi là quá nhàm chán đâu. Không nghĩ tới. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Hàn Hàm cười hì hì nhìn về phía Long Tinh Ngân. Hàn Hàm, thật không biết nói ngươi cái này thánh nữ là thế nào tới. Một bên Hạ Văn mặt hít khẩu khí. Mộ Dung Tuyết cũng nhìn Long Tinh Ngân một chút. Nhận ra hắn, nàng thế nhưng là biết rõ Long Tinh Ngân thực lực. Tuy nhiên đối với Long Tinh Ngân không có hảo cảm gì. Nhưng dù sao cùng thuộc tại nhân tộc, là cái kia gia tộc người. Nàng không hy vọng Long Tinh Ngân bị đánh bại. Ha ha, Long Tinh Ngân, người quả nhiên tới. Đường Tuân Vương Mộc Tử cho ta cái mặt mũi. Bằng trình hai cánh mở ra. Trong nháy mắt rơi xuống trên đài. Tròng mắt hơi híp nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Sau đó khách khí Đường Tuân cùng Vương Mộc Tử lên tiếng chào. Đường Tuân cùng Vương Mộc Tử nhìn bằng trình một chút. Có chút ngoài ý muốn. Bất quá bằng trình thân phận cùng bọn hắn không giống nhau. Cái này bằng trình mặt mũi bọn hắn vẫn là đến cho. Không có cách, hai người điểm một cái đầu về tới trên chỗ ngồi. Long Tinh Ngân, ta lấy hoàng tộc vinh dự giống ngươi khiêu chiến. Có dám tiếp nhận, bằng trình thu hồi hai cánh. Trên thân khí thế quét ngang mà đi. Giống như xung quanh bốn phía người vây xem không khỏi thân thể chấn động. Có không ít người đều lui về phía sau mấy bước. Hoảng sợ nhìn về phía bằng trình. Nếu như trước đó hai người khiêu chiến chỉ là để đám người kinh ngạc lời nói. Cái kia bằng trình khiêu chiến cái kia thật để đám người chấn kinh. Bằng trình là cái gì thân phận? Kim bằng nhai thánh tử. Tương lai hoàng chủ. Không riêng gì những này tên đầu. Nhất chủ yếu là bằng trình thực lực. Đây chính là thực đánh thực chiến đi ra. Tuy nhiên hắn cuồng ngạo tự đại. Tàn nhẫn ngoan độc. Nhưng là cũng không thể phủ nhận của hắn cường đại. Những năm này. Thua ở chết tại bằng trình thủ hạ người. Nhiều vô số kể. Mà lại cái nào không phải thực lực mạnh mẽ hạng người. Thực lực yếu bằng trình cũng khinh thường tại tới chiến đấu. Đường Tuân. Những người này không hiểu rõ. Bởi vì là Trung Nguyên. Mặc dù là hậu tiền thánh tử. Nhưng là tất cả mọi người không có gặp qua hắn xuất thủ. Không biết rõ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vương Mộc Tử tuy nhiên thân là thánh nữ. Nhưng cũng hữu danh vô thực. Là dính nàng ca ca ánh sáng. Muốn không phải vậy lấy nàng thực lực. Căn bản không thể nào là thánh nữ. Lại thêm nàng danh dự không tốt. Đám người tự nhiên không thích. Có thể nói. Ba người này thân phận một cái so một cái mạnh. Không có một cái nào thấp. Thế nhưng là cứ như vậy ba người. Vậy mà đều chọn đi khiêu chiến Long Tinh Ngân. Cái kia Long Tinh Ngân nên mạnh bao nhiêu a? Tất cả mọi người lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân. Vây quanh ở người đứng bên cạnh hắn. Cấp tốc tản ra. Cho Long Tinh Ngân nhường ra một cái vòng tròn. Cũng ăn ý nhường ra một con đường. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói cho ta một tiếng? Làm sao lại đi khiêu chiến hắn đây? Mộc Tử, chuyện gì xảy ra? Dùng hoàng tộc vinh diệu. Khó nói hắn là thần đạo thế gia người sao? Khiếu Thiên Cốc hoàng chủ sắc bén ánh mắt nhìn về phía Vương Mộc Tử. Dùng hoàng tộc vinh diệu. Chỉ có thể đối với cùng đẳng cấp thực lực tới nói. Một bên mấy cái hoàng chủ cũng nghiêng lỗ tai nghe. Hắn gọi Long Tinh Hồn. Người cẩn thận suy nghĩ một chút. Hẳn là sẽ đối với cái này tên có ấn tượng. Nếu như người nghĩ tới. Liền sẽ biết rõ bằng trình vì cái gì nói như vậy. Long Tinh Ngân. Đây không phải là trước một trận Long gia truyền ra tin tức. Quyết định thế hệ này hậu tiền thánh tử à. Đài bên dưới Phượng Dịch Thanh nhớ tới Long Tinh Ngân. Thân phận. Không khỏi thấp giọng thì thào nói. Nhưng trên đài đều là ai? Phượng Dịch Thanh âm thanh lại nhỏ. Bọn hắn cũng có thể nghe được. Long gia hậu tiền thánh tử. Thực lực yếu như vậy. Kim bằng nhai hoàng chủ nhíu mày. Đối với Long Tinh Ngân thực lực rất là nghi vấn. Long Tinh Ngân nhìn đám người cho hắn tránh ra một con đường. Nhưng là cũng không có lên đài. Liền lấy cái này thực lực tới nói. Long Tinh Ngân tuyệt đối không phải đối thủ. Đi lên sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thế nào? Không dám nhận thụ. Ta thế nhưng là lấy hoàng tộc vinh diệu tại hướng ngươi khiêu chiến. Ha ha. Ngươi còn biết rõ hoàng tộc vinh diệu. Hoàng tộc mặt đều để ngươi mất hết. Ngươi cảnh giới là ly trần ngũ trọng thiên. Ta chỉ là mệnh luân nhất trọng thiên. Ngươi cho rằng cái này là hoàng tộc vinh diệu à? Long Tinh Ngân xem xét đối phương muốn lấy hoàng. Tộc vinh diệu đến kích hắn. Vừa vặn để hắn tìm được phản kích lý do. Ngươi là sợ hãi. Bằng trình mở chừng hai mắt. Hét lớn nói. Cùng một cảnh giới. Giết ngươi như giết chó. Long Tinh Ngân nộ khí cũng bị kích. Của hắn ngạo khí cũng không so với ai khác nhỏ. Nếu không phải Huyễn Ngân thần đế câu nói kia. Khả năng những gì hắn làm hẳn là cùng bằng trình không kém bao nhiêu đâu. Bởi vì cái gọi là ngạo ở trong lòng. Khiêm tại trên mặt. Long Tinh Ngân lần này quyết định chân chính cuồng ngạo một lần. Người muốn chết. Có gan đi lên một trận chiến. Bằng trình gầm thét. Có bản lĩnh áp chế tu vi. Cùng một cảnh giới giết người như giết chó. Long Tinh Ngân vẫn như cũ là câu nói này. Được. Ta liền áp chế tu vi. cùng một cảnh giới cùng ngươi một trận chiến lại như thế nào? Để ngươi biết rõ giữa chúng ta chênh lệch. Bằng Trình cũng là 10 phần phẫn nộ, không chút suy nghĩ đáp ứng Long Tinh Ngân thuyết pháp. Hắn hiện tại chỉ muốn để Long Tinh Ngân lên đài, sau đó đem hắn ngược sát, để hắn biết đắc tội của hắn hậu quả. Long Tinh Ngân, ta áp chế tu vi, có dám một trận chiến, cùng một cảnh giới giết ngươi như giết chó. Bằng Trình tại trên thân điểm mấy lần, trên người khí thế chậm chậm bắt đầu hạ xuống, một mực hạ xuống mệnh luân nhất trọng thiên đỉnh phong, cùng Long Tinh Ngân cùng một cái cảnh giới. Hiện tại có thể đi lên một trận chiến, ta cũng không tin tưởng ngươi tự phong tu vi, vạn nhất lúc chiến đấu nhịn không được khôi phục tu vi. Cái kia ta chẳng phải là chấm ngoặc kép, ta lấy hoàng tộc vinh diệu hướng ngươi khiêu chiến. Tốt, một trận chiến lại như thế nào? Long Tinh Ngân cũng không có bả cái này vinh dự để ở trong lòng. Vạn nhất đến lúc nhịn không được thất thủ khôi phục tu vi. Nếu là có thể đem Long Tinh Ngân đánh giết, cái kia cũng không có cái gì thuyết pháp. Bất quá Long Tinh Ngân vẫn rất có nắm chắc. Dù cho đối phương thi triển toàn lực, hắn cũng có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Nói Long Tinh Ngân thả người đi tới trên đài. Dạng này chiến đấu không có có ý gì. Muốn không phải vậy thêm một chút đặt cược thế nào? Có dám đánh cược hay không một cược? Tốt, người muốn cược cái gì? Ta nghe nói trong tay ngươi ta có côn bằng lục biến tàn thuật. Ta liền cược ngươi cái này. Long Tinh Ngân đáp ứng đi lên tỉ thí một cái mục đích chính là cái này. Ồ, ngươi là làm sao mà biết được? Thế nhưng là ngươi có gì có thể dùng để đánh cược? Bằng Trình cũng chỉ là có một tia kinh ngạc. Dù sao vẫn là có không ít người biết rõ cái này chuyện. Ngươi nhìn cái này thế nào? Chỉ sợ côn bằng lục biến còn chưa đủ đi. Long Tinh Ngân lấy ra một thanh màu xanh tiểu kiếm lắc lắc. Phong ngâm thần thạch, lại là thiên địa sinh ra. Bên trên còn đan xen thiên địa pháp tắc, là không đủ. Cái kia lại thêm cái này đâu. Bằng Trình tham lam nhìn về phía thanh tiểu kiếm này. Tuy nhiên có chút nhỏ, nhưng lại không thể phủ nhận giá trị của hắn a. Hồng hoang ngũ hành khí, lại là loại này đồ vật. Làm sao có thể? Thế nào? Dạng này ngươi chỉ sợ cũng không đủ đi. Bằng Trình có chút đau lòng xuất ra cái này. Bất quá ngẫm lại chính mình khẳng định có thể thắng lợi, cũng liền không có gì. Xác thực như thế. Cái kia ta lại thêm một khối bất diệt nhu kim, hẳn là đủ đi. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, hắn trên thân xác thực không có có cái gì tốt đồ vật, chỉ có thể xuất ra khối này bất diệt nhu kim. Cái này hồng hoang ngũ hành khí nhưng là tốt đồ vật, tuyệt đối cực phẩm a. Tại tinh hồn cảnh giới bắt đầu tu luyện ngũ khí, có thể thông qua tự thân tu luyện được đến, sau đó chậm rãi lớn mạnh, cũng có thể đạt được ngũ hành tinh khí. Lấy ngũ hành tinh khí vì căn bản, hấp thu thiên địa ngũ hành khí, mà hồng hoang ngũ hành khí chính là ngũ hành tinh khí bên trong cực phẩm. Nghe nói là sinh tự chuyện nói chúng hồng hoang thời kỳ, ngũ hành khí bên trong trộn lẫn có hồng hoang khí. Tốt, có thể. Bằng Trình trông thấy bất diệt nhu kim tâm bên trong tham lam lại tăng lên mấy phần. Bằng Trình cảm giác mình kiếm lợi lớn. Có ly trần linh hồn cảnh giới cùng nhục thể, hắn làm sao có thể thua đây? Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ Bằng Trình đang suy nghĩ cái gì. Bất quá lại không có để ý. Của hắn linh hồn chi lực cũng không kém bao nhiêu. Bất quá thịt này thể bao nhiêu có thể yếu hơn một tia. Cái này đều không là vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.